Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 130, Hắc Zetsu suy đoán, cái này phút chốc, Kage Seu đứng ở hoàn toàn thể Susanoo trong, ánh mắt nhìn đối diện Hagoromo Thiên, Kage Seu vọng tác ở những người khác trong mắt, bất quá là sử dụng Susanoo. Tuy là cái này Susanoo cùng người khác Susanoo có thể không giống nhau, thế nhưng vẫn là Susanoo. Bất quá ở hữu tâm nhân trong mắt, khả năng liền không giống nhau. Ở Uchiha nhất tộc trong, nhưng là truyền lưu cái này, liên quan tới loại này Susanoo truyền thuyết. Trong truyền thuyết, xuất hiện loại này Susanoo người, chính là Uchiha nhất tộc trời xanh thủ lĩnh. Uchiha nhất tộc nhân nhìn Kagesu sử dụng Susanoo, từng cái là kích động không thôi, nhất là rốt cuộc Kagesu thủ hạ, càng là xuất hiện tiểu ý. Lúc này Kagesu khống chế cùng với chính mình Susanoo, hướng về trước mặt Vivi đạp một bước, nhất thời mặt đất xuất hiện một tia rung động. Mặc dù nói Kagesu là lần đầu tiên sử dụng cái này hình thái Susanoo, thế nhưng có siêu cường khống chế lực, còn có cái kia trong cơ thể thần thụ trợ giúp, Kage Ryu khống chế được Susanoo, rút ra một bả hắc đao, vốn là màu máu đỏ Susanoo, cái này phút chốc cũng là xuất hiện một bả đao màu đen. Trên đao không ngừng hiện lên từng cái thống khổ ảnh hình người. Cái này tất cả đều là bị Kagesu giết chết người linh hồn. Kage Ryu cái chuôi này Muramasa chi đao có thể câu thúc bị Kagesu giết chết người linh hồn. Có thể nói cây đao này bên trên rậm rạp chằng chịt linh hồn, toàn bộ là Kagesu giác tỉnh Mangekyo Sharingan giết chết người linh hồn. Cái này phút chốc, Kagesu quơ trong tay hắc đao, hướng về đối diện lôi điện cự nhân chém tới. Một đao này mang theo nhẹ nhẹ quỷ khí, quỷ khí bên trên mang theo nhẹ nhẹ quỷ giống. Còn như Hagoromo Thiên lúc này khống chế được hình thành lôi điện cự nhân, cũng là giơ trong tay lên lôi điện trường mâu, hướng về Kagesu đánh tới. Lam sắc giống như điện quang lôi điện trường mâu, hướng về Kagesu Susanoo đâm một cái. Một nhát này mang theo nhẹ nhẹ điện quang. Điện quang trên không trung tản mát ra phá không thanh âm. Mà Kagesu trong con mắt, nhìn cái kia đâm tới lôi điện trường mâu, trực tiếp vung hai tay lên, khống chế được trong tay hắc đao Muramasa, mang theo ánh kiếm màu đỏ ngòm, trực tiếp cùng cái kia lôi điện trường mâu đụng vào nhau. Tức khắc, điện quang văng khắp nơi, huyết quang tứ tán, cái này phút chốc, Kagesu quơ trong tay Muramasa, trong tay ánh đao màu đỏ ngòm, mang theo nhẹ nhẹ hắc sắc quỷ khí, hình thành một đảo cùng loại phong nhận đao khí. Cái này đao khí dường như có thể cắt phá hư không giống nhau. Thế nhưng Hagoromo Thiên Sứ dùng lôi điện trường mâu bên trên quấn vòng quanh nhẹ nhẹ điện quang. Cái này điện quang tạo thành một cái nhọn lôi điện lợi nhận, trực tiếp cùng Kagesu sử dụng ra huyết sắc đao khí, đụng vào nhau, điểm ấy phảng phất là huyết sắc cùng màu xanh nhạt va chạm. Hai loại màu sắc va chạm, hóa thành lưỡng đạo đụng vào nhau màn ánh sáng. Màn sáng này trong huyết sắc cùng lam sắc, không ngừng đan vào một chỗ, sau đó tứ tán mà đến. Cái này lam sắc cùng huyết sắc trực tiếp treo lên một đạo tinh phong huyết vũ. Trên mặt đất tứ tán xuất hiện từng đạo vết tích, còn có cái kia cường đại lực lượng phía dưới, hình thành sắc bén khí tức, trực tiếp đem đối diện một cái không nhỏ ngọn núi trực tiếp chặn ngang chặt đứt. Cứng rắn nham thạch, ở Kagesu cùng Hagoromo dưới sự công kích, trực tiếp hình thành sắc bén khí tức, quả thực biến thành tàu phở giống nhau. Cái này phút chốc, Kagesu trong con mắt xuất hiện vẻ hung ác, hai mắt lưu cái này huyết lệ, sau đó răng cắn nghiến răng hướng về Hagoromo Thiên Huy vũ kiếm trong tay. Lúc này Kagesu Thanh Sở biết loại này hình thái dưới chính mình không kiên trì được bao nhiêu thời gian, hơn nữa cái kia lần nữa mơ hồ hai mắt càng là có loại mù cảm giác. Nhưng là Kagesu biết mình thực lực rất thấp, nếu không phải là mượn Susanoo lực lượng, căn bản cũng không có thể cùng đối phương đối kháng. Kagesu cũng biết, một ngày chính mình giải trừ loại này hình thái, ở cũng sẽ không có cái này cùng Hagoromo thiên tương đúng lực lượng. Cái này phút chốc, Kagesu không ngừng quơ trong tay hắc đao. Cái kia huyết sắc hắc đao dường như hóa thành một đạo đòi mạng tử thần chi nhận. Cùng Kagesu không ngừng va chạm lôi điện trường mâu. Cái kia tứ tán điện quang, hòa lẫn cái kia đầy trời huyết sắc đao khí, biến thành từng cái đòi mạng lợi khí, đem quay chung quanh Kagesu đám người bên người ninja tất cả đều chặn ngang chặt đứt. Bất quá những người này bộ phận đều là Hagoromo nhất tộc nhân. Dù sao Kagesu sử dụng một chiêu này trong nháy mắt, liền thông báo Inoue đám người rời đi nơi này. Hơn nữa ở phía sau chỉ huy Isin, tự nhiên cũng biết tình huống nghiêm trọng, đã sớm để người lân cận viên rút lui. Nếu không, Kagesu tuyệt đối không biết có thể hay không giết chết tộc nhân của mình. Thế nhưng Hagoromo nhất tộc không biết, không phải coi như đã biết, cũng đã chậm, bởi vì giờ khắc này Kagesu cùng Hagoromo thiên triển khai chiến đấu kịch liệt, để bọn họ căn bản là không thoát được. Cái này phút chốc, trên chiến trường, vừa rồi tại Kagesu cùng Hagoromo thiên va chạm dưới, đem cái kia tiểu gò núi biến thành bình nguyên địa phương, xuất hiện một bãi chất lỏng màu đen. Chất lỏng này xuất hiện trong nháy mắt, hai mắt mở thật to, nhìn Kagesu trên người bồng bột mà phát chakra, còn có cái kia xuất hiện hoàn toàn thể Susanoo. Hakzetsu khóe miệng lộ ra bất khả tư nghị thoại ngữ. Lẽ nào, đời này Indra lần nữa chuyển sinh trở thành hai người sao? Nhớ kỹ có một lần, Indra cùng Atula phân biệt chuyển sinh đến rồi bốn cái hài tử trên người. Một đứa bé chiếm một nửa lực lượng, kết quả một cái kia thời kỳ xuất hiện bốn cái đứng đầu nhân vật. Sau đó đại chiến càng là kịch liệt, không biết phá hủy bao nhiêu tộc quần cùng văn minh. Nghĩ tới nơi đây, Hakzetsu lần nữa nhìn Kagesu, nói rằng, phỏng chừng đời này Indra cũng là chuyển thế trở thành hai người a. Một cái Uchiha Madara, một cái Uchiha Kagesu, hai người kia trong thân thể đều có Indra chakra, nhưng là Kagesu Indra chakra ít hơn, tuy là cũng có thể sử dụng làm xong toàn thể Susanoo, nhưng vẫn là có chút miễn cưỡng. Thế nhưng lấy cái tuổi này sử dụng ra loại này nhẫn thuật, đủ để kiêu ngạo, thực sự là không biết Kagesu có thể hay không mở ra Raigan. Hakzetsu nghĩ xong, sau đó tiếp tục nhìn Kagesu cùng Hagoromo ngày đối chiến, khóe miệng lần nữa yên lặng nói rằng, lúc đầu muốn lúc này đây, để Uchiha Kagesu chết ở Hagoromo ngày trên tay, sau đó để Uchiha nhất tộc lực lượng tất cả đều quy về Uchiha Madara hết thảy, sau đó cùng Senju Hashirama lần nữa chơi một hồi huynh đệ quyết đấu. Nhưng là bây giờ xem ra, tuyệt đối không thể để cho Uchiha Kagesu tử vong. Hết thảy nói Hagoromo thiên chỉ có thể trở thành Kagesu đá đặt chân. Nói xong, Hakzetsu bắt đầu rồi kết ấn. Kagesu không biết Hakzetsu xuất hiện, càng là không biết, bởi vì mình sử dụng hoàn toàn thể Susanoo, cứu mình một mạng. Thế nhưng thời khắc này Kagesu cũng là phát hiện đối diện Hagoromo thiên có một tia không thích hợp. Bởi vì Kagesu nhìn cái kia không ngừng mạo hiểm sấm sét lôi điện cự nhân, có điểm giải tán tràng cảnh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.